Con sấu cuối cùng, gồm một số truyện ngắn trích trong tuyển tập 26 truyện ngắn Sơn Nam, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000. Người đọc Đỗ Thụy. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Truyện Con sấu cuối cùng. Một tai họa thảm khốc vừa xảy đến cho gia đình ông Cai Tổng Hy. Hôm ngày cưới vợ của đứa con trai út, đoàn ghe rước dâu bị sấu cản mũi. Bà con hai họ kêu la ỏm tỏi. Sấu lặn xuống rồi trồi lên đập đuôi ngay chiếc ghe chở cô dâu chú rể. Ai nấy trở về bình yên, trừ trường hợp đặc biệt của cô dâu. Nàng mất dạng sau khi quơ đôi chân ngược lên trời lần cuối cùng. Đầu và mình đều khuất dưới mặt nước, xao động trong miệng sấu. Tôi đến chia buồn với ông Cai Tổng Hy. Ông nói giọng buồn bã: nó mất xác, bây giờ chỉ còn chờ báo thù. Vì chưa biết rõ, tôi hỏi kỹ: dạ thưa ông, ai báo thù? Sấu báo thù cho sấu. Theo tục lệ hồi xửa hồi xưa, sấu là loài thú bị đày. Mỗi con muốn thành tinh để đầu thai kiếp khác, cần phải nuốt 99 nhân mạng. Thêm một người nữa là đúng 100 chẳng. Nhưng mấy thầy câu sấu ở xứ mình quả quyết rằng họ có thể sửa đổi luật lệ của quỷ thần. Họ sẵn sàng giết chết sấu để báo thù cho người chết, với điều kiện phải mướn bằng một số tiền khá cao. Ông mướn thầy câu sấu nào chưa? Họ đòi giá cao quá, dầu bắt được hay không mình phải đặt tiền tổ trước khi họ ra tay, khổ lắm. Họ biết rằng kẻ bị hùm tha sấu bắt chẳng bao giờ trở về nhà hưởng nhang khói nếu con sấu con cọp sát nhân kia còn sống. Vì muốn cúng kiến cho con dâu, bác dò hỏi giá cả sơ sơ trên 200 đồng. Còn thêm điều kiện, bao nhiêu vòng vàng trong bụng sấu thì đều thuộc về quyền của họ. Cách đây vài bữa, lão Năm Hên tới đây hỏi han kỹ lưỡng rồi xin phép bắt con sấu đó, không ăn một đồng xu nào hết. Người đâu mà tử tế quá vậy? Khó hiểu lắm. Ông ta nói rằng muốn bắt một con sấu cuối cùng trước khi giải nghệ. Rồi ông Cai Tổng Hy nói khẽ: chắc ông ta biết con dâu của tôi, nó mang theo hai chiếc neo đúng 2 lượng vàng nên động lòng tham. Hễ bắt được con sấu, ông ta mổ bụng nó, lượm trước hết, rồi tri hô sao? Hoặc chẳng thèm tri hô gì ráo. Như vậy, ông ta vừa làm giàu, vừa được tiếng tốt với hậu thế. Để hiểu rõ hơn, tôi đến ngã Ba Đình để làm quen với ông Năm Hên. Biết tôi là người quen thuộc với gia đình ông Cai Tổng Hy, ông Năm tỏ vẻ ái ngại. Nguy lắm, tốt hơn cháu về nhà chờ đợi. Khi nào bắt được nó, bác sẽ cho cháu hay. Tôi nài nỉ xin phép ở lại căn chòi che tạm ấy. Ông mãi im lặng. Tôi sanh nghi, liên tưởng đến hai chiếc neo 2 lượng vàng còn nằm trong bao tử con sấu ác nghiệt. Gương mặt ông Năm Hên trông hiền nhưng bí hiểm lạ thường. Ông đi ra, đi vào, quan sát bãi bùn, nhìn mấy dề lục bình trôi ngang qua rồi nói: "Sợ cháu không đủ kiên nhẫn, chuyện nguy hiểm này bác muốn chịu đựng một mình. Nếu có mặt một người thứ nhì, bác e xảy ra nhiều tiếng dị nghị. Hồi xưa, cháu nên nhớ rằng bác làm nghề này vì miễn cưỡng. Hôm nay bác muốn tự ý bỏ nghề không trống không kèn. Thôi được rồi, cháu ráng ở sớm hôm với bác. Điều quan trọng là cháu đừng làm điều gì mà bác ngăn cấm nha. Đừng chàng ràng hỏi tới hỏi lui, đừng thắc mắc là tại sao cháu hỏi mà bác không trả lời. Bây giờ thì cháu ăn cơm rồi ngủ cho thẳng giấc." Vì tò mò muốn điều tra những thủ đoạn của thầy câu xấu, tôi nhận lời và ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong, tôi lựa một nhánh bần cổ thụ, trèo lên nằm co mình. Gió thổi mát rượi, ông Năm Hên cứ hút thuốc phì phà. Tôi vui sướng như nằm trên chiếc ghế dựa. Con sông Ngã Ba Đình nổi tiếng có nhiều số hung ác, nên ghe xuồng qua lại rất thưa thớt. Trời xế dần, chưa chi mà cò, diệt bay văng hàng về rừng. Lục bình trôi hết về này tới về kia. Mấy cây khô trốc gốc nổi lềnh bềnh, quay qua quay lại như xác người rũ tóc. Tôi ngủ từ bao giờ không hay biết. Bỗng nhiên tôi giật mình thức dậy. Một trái bần chín khá to vừa rụng xuống bãi bùn. Tôi mừng quính, nhảy xuống đất, chạy ra ngoài bãi, cúi xuống lượm. Chợt nghe nhiều tiếng động lạ lùng, giống như giọng cười the thé của cô hồn ma quái. Trên chòi, ông Năm Hên dục đứng dậy, mỉm cười. "Coi chừng, không nguy hiểm nhưng đừng giật mình, đừng la lớn, nó đó." Nó là con ma hay là con xấu ăn thịt đứa con dâu của ông Cai Tổng Hy? Tôi muốn hỏi to nhưng sực nhớ lời căn dặn. Vả lại, tôi muốn tỏ rằng mình đây chẳng phải thợ câu xấu nhưng vẫn đầy đủ bản lãnh. Hai chân tôi đau điếng như đạp nhầm gai. Vừa ngó xuống, tôi hoảng hốt, hàng chục con thú nhỏ, dốc dáng bằng con cắt kè, chạy tới bao dây, nhe răng, phóng mình cắn khỏi mắt cá. Tôi rút chân khỏi bùn, toan rút lui về phía cây bần để tìm một nhánh cây làm roi. Không cần suy nghiệm, tôi hiểu ngay, đó là bầy sấu con mới nở. Dưới bụng của mỗi con đều dính những bệt màu vàng, màu của tròng đỏ trứng sấu. Ông Năm Hên quát to, "Chạy luôn đi!" Tới góc bần, tôi trèo lên thật cao rồi ngóng xuống bãi. Kìa, một con sấu dài hơn 3 thước, từ mé nước bò trường, bao vây đàn con, lùa xuống mé nước. "Xuống đi!" Nghe theo lệnh ông Năm Hên, tôi tới căn chòi. Ông cứ ung dung hút thuốc, nhìn mơ màng theo làn khói. Trên vách lá, hàng chục cây mung, mũi tên bằng cây cao già phía trước, có mũi nhọn bằng sắt, nằm im lìm trong cái ống tre khá to. Bỗng dưng tôi nổi giận, thầm trách. Lão Năm Hên này quá ác, muốn giữ cho sấu ăn thịt kẻ khác. Đã ác, lão lại còn nhát gan. Cớ sao ông chưa chịu phóng vài cây mung bịch sắt để giết con ác thú chứ? Tôi hỏi, sao bác thờ ơ quá vậy? Lão trợn mắt. Đó là con cá sấu cái, nó lo giữ bầy con. Con sấu đực mới là chánh phạm. Nó đâu rồi, tại sao bác biết là nó? Cháu đừng hỏi. Rồi ông nói lảng qua chuyện khác. Nào là loài sấu đẻ hàng đôi 30 trứng, đẻ xong sấu khoét lỗ, sắp trứng từng lớp. Cứ mỗi lớp trứng là có một lớp lá cây mục, cỏ khô. Đâu đó xong xuôi, sấu kiếm lục bình, nhánh cây, rác rến mà phủ lên giống như mô đất, cao đến 6-7 tấc. Khi trứng gần ngày nở, sấu mẹ bò quanh quẩn, nghiêng tai nghe tiếng động trong lòng trứng. Lúc mới nở, sấu con sống bằng chút ít tròng đỏ còn dính dưới bụng. Hàng ngày, sấu mẹ canh chừng sấu con, sợ sấu cha trở về ăn thịt con. Chúng tôi ăn cơm chiều, trời sụp tối. Ông ngồi chồm hổm, bấm đốt tay, tính lẩm bẩm. Đến khoảng đầu canh hai, ông vỗ nhẹ vào vai tôi. Thức chưa hay còn ngủ? Tôi trố mắt, nó hả? Người ta căn dặn hồi đầu mùa rồi đừng có hỏi nữa. Nếu buồn bực thì lại đây coi cái này cho vui. Tôi bắt đầu lo ngại, nghĩ tới bao nhiêu giai thoại về hồn ma hiện về cởi trên lưng loại xấu đội đèn. Ông Năm thúc hối, mau mau. Qua khu địa, tôi thấy dưới này năm ba vật gì đen thui, giống như khúc củi nổi lèo bèo. Ông Năm giải thích, tụi nó điếm đàn như vậy đó, nó xuôi chân xuôi đuôi và cứ nổi phêu phêu trên mặt nước. Con số cái ở chính giữa, chung quanh là bầy số đực tới ve giãn. Số cái lội tới đâu, mùi xạ trong biển nó hôi thối tới đó. Rù quến bầy số đực. Tụi đực rửa đánh mùi, dành mèo, coi kìa. Mặt nước sao động, mấy đốm đen chuyển mình rượt nhau, đập đuôi nghe ầm ầm, nước văng lên chấp chóa dưới ánh trăng non. Chập sau, bầy sấu mất dạng. Ông Năm Hên khép kín cánh liếp, nói nhanh. Cháu thấy nhãn tiền chưa, con số cái này chờ chồng. Nó đánh bạc bầy số đực xấu máu, còn bọn số đực dành mèo dữ tợn lắm. Bắt gặp nhiều phen lạ lùng, số đực cắn lộn, con này chui xuống bụng con kia để thiến lẫn nhau. Rồi ông tắt đèn, chui vào nóp ngủ. Ngày qua ngày, ông Năm Hên xuống bãi bùn, cắm nhánh cây để ghi mức nước lớn nước ròng. Đôi khi, thừa lúc tôi nằm lim dim, ông xách cây dao phay, đi ra sau nhà, khuất dạng trong vùng rừng tràm lưa thưa. Tôi sực nhớ tới tập quán của vài người, mỗi lần vào rừng phóng uế, bón phân cho cây là họ mang theo cây dao để đào lỗ rồi lấp lại cho hợp vệ sinh. Nhưng tại sao ông Năm Hên che giấu cái nhu cầu đơn giản ấy? Một buổi sáng, nghe tiếng quạ kêu sau rừng, lão hối hả chạy ra khỏi nhà, hò hét inh ỏi, quạ đung, quạ đung. Lão trở vào, hút thuốc, bấm đốt tay, rồi chạy xuống bãi bùn. Hồi lâu lão trở lên. Cháu ở nhà một mình nghe không? Bắt qua bên kia chừng vài giờ đồng hồ. Ở nhà nhớ đuổi quạ và đừng bao giờ ra sau nhà phía rừng tràm. Tôi gật đầu, hứa vâng lời. Chờ lão khuất dạng, tôi làm bài toán liều mạng, ra sau rừng để xem thử. Tại sao lão lại ngăn cấm? Nhất định lão chôn giấu một vật gì bí mật. Rủi lão bắt gặp, tôi bị rầy, bị đuổi ra khỏi nhà là cùng. Vùng rừng tràm quá thấp, nước động quanh năm. Giữa ban ngày mũi mòng cứ bay vo ve, từ mặt nước bầy lăng quăng thoát xác bay lên như con ngài lột vỏ kén. Hồi lâu, tôi đến vùng đất cao ráo, in tỏ rõ dấu chân người. Tôi dừng bước, ngạc nhiên và sợ sệt, nhận ra một nấm đất vuông vức. Kho tàng chăng? Bùa phép hoặc cạm bẫy gì đây? Sau khi hái một nhánh cây khô, tôi xới đất. Hai khúc xương lòi ra, xương ống chân và xương bắp đùi, cùng mớ xương vụn khác. Lập tức tôi lấp đất lại rồi chạy nhanh về chòi để tránh mùi hôi thối. Té ra ông Năm Hên đã chôn nguyên cái chân của một người. Người ấy phải chăng là cô dâu của ông Cai Tổng Hy? Chừng 2 giờ sau, ông Năm Hên trở về, nhìn thẳng vào mặt tôi như muốn nói điều gì. Ông vấn thuốc hút, mỉm cười. Phẩm rầy cháu buồn bực, hồ nghi công việc làm của bác hả? Ráng ở thêm tối nay, tới trưa mai cháu về nhà được rồi. Xin lỗi bác, lúc bác vắng mặt. Cháu đừng hiểu lầm, bác mời cháu ở lại chứ đâu muốn đuổi. Cái gì bác cũng tha thứ được hết. À, tuổi trẻ, người ngoại cuộc như cháu ưa tò mò. Bác muốn cháu tò mò cho tới nơi tới chốn. Đời bác quá già rồi, bác làm rẫy khoai mì ở rạch ngang trâu. Tính giải nghệ từ lâu nhưng chưa giải nghệ được. Bữa nay hoặc sáng mai, bác giết con sấu cuối cùng. Sanh nghề tử nghiệp, bác đều sợ. Vì nếu tử vì nghiệp thì đó là luật quả báo. Bác sợ những người tò mò mới xem nửa chừng rồi bỏ cuộc. Tôi im lặng, cúi đầu nghe lời trách mắng quá nghiêm khắc ấy. Dường như ông Năm Hên muốn trút bao nhiêu bất mãn chồng chất từ bao nhiêu năm qua lên đầu tôi. Lão dây mặt, hỉ mũi, nói nghẹn ngào. Cháu nên ở lại, bác sợ cháu đồn đãi bậy bạ. Giờ phút này cháu thấy sự thật khi đào lên sau rừng. Nhưng cháu có thể hiểu lầm, cũng như ông cai tổng Hy hiểu lầm. Chiều hôm ấy, ông Năm Hên nhịn ăn vì buồn bực. Tôi lục nồi cơm nguội, nuốt lua láo nửa chén, rồi chung vô nóp. Ông đốt đuốc lên, nói khẽ. Đừng ngủ, hãy nghe phía sau rừng có tiếng xấu, nghe, đừng giật mình nghe không. Nước ở cái lung bên kia cạn rồi, tối nay nó về đó. Tôi đứng lóm thóm bên ngoài cửa, nhướng mắt. Bỗng nhiên, ông Năm Hên chạy ra ngoài ngoắc lia lịa. Đừng sợ cháu coi kìa, nó trường lẹ ghê. Giống của nó dữ lắm. Bữa hổm số cái lo ấp trứng, nó rảnh rồi sanh tật hung hăng đón ghe đám cưới. Hôm nay đoán chừng bầy số con đã nở, nó bò về để ăn thịt con. Dưới bãi bùn, con sấu hiện ra, đen ngòm giống như chiếc xuồng độc mộc. Trăng sáng dằn dặc, con sấu trường dài dọc theo bờ sông, dây mũi qua bên tả, bên hữu. Ông Năm Hên nói, cháu cầm cây đuốc giùm bác, đừng la quảng nghe không, để bác giết nó, cầm đuốc cho thật chắc nghe. Tôi nhận lấy bó đuốc. Ông Năm Hên bước xuống bãi với hai bàn tay không. Sực nhớ tới cái ống tre đựng mấy ngọn mung bịch sắt, tôi nói nhỏ, đem ngọn mung theo chứ, khỏi cần chắc ăn lắm rồi, nó đó, nhất định là nó. Con sấu tiến lần về cái ổ trứng, đúng nơi tôi bị bầy số con bao vây hôm nọ. Bầy số con quảng chạy, số đực lướt tới đớp con. Nhanh như chớp, ông Năm Hên nhảy lên lưng con cá sấu mà cởi. Ông cúi đầu xuống, hai tay cựa quậy. Sấu dây mũi xuống nước rồi quẹo lên bãi, trở mình giật ông. Ông Năm Hên nằm ngửa dưới bãi. Trong phút giây, người và sấu chỉ là một đống đen thui. Khói từ bó đuốc thổi tạt ngang mặt tôi, gió thổi hù hù. Ông Năm Hên hò hét làm vang động khu rừng tràm sau hè. Tôi đứng không vững vì dường như mặt đất rung rinh. Bỗng dưng ông Năm Hên đứng dậy, chạy bò càng lên bờ, đến bên cạnh tôi rồi quỵ xuống, thở hổn hển. Nó gần chết rồi kìa. Dưới bãi bùn lấp lánh ánh trăng, con sấu đen ngòm nằm im. Tôi hỏi, tại sao bác không kéo xác nó lên? Hay là để cháu tiếp sức với bác? Ông khoát tay. Kìa, con sấu cái với bầy sấu đực bữa hổm trường lên đó. Tụi nó kéo xác con sấu chết, ngâm vùi dưới đáy sông rồi chia phần với nhau. Mình dành cái xác đó làm gì? Lão nhìn trừng trừng vào mắt tôi. Bộ cháu tiếc hai lượng vàng trong bụng của nó hả? Tôi im lặng cúi đầu. Xin lỗi bác. Lỗi phải gì, bác giải nghệ rồi. Cháu tưởng bác vì tham hai lượng vàng nên liều mạng cởi lên lưng con cá sấu hả? Thôi mình vô nhà nói vài lời nữa rồi ai về nhà nấy. Ánh đuốc tàn rụi dần. Ông Năm Hên nói, sợ ma không? Nếu sợ thì cháu cứ dỡ cái nóc nhà lá này mà bó lại làm đuốc. Ánh lửa tắt, tôi lính quính chưa biết ứng phó ra sao. Thật ra tôi sợ ma vì sực nhớ tới hai khúc xương chân chôn vùi sau hè. Giọng ông Năm Hên trỗi lên trong bóng tối, ghê rợn như giọng nói của ma. Ông cai tổng Hy hiểu lầm. Bữa nay bác ra nghề lần chót. Ồ, sức của bác còn dẻo lắm, cháu thấy không? Bác cởi lên lưng sấu, lật hai cái chân trước của nó cho trở ngược lên lưng, rồi bác điều khiển như người cầm cương ngựa. Nó phải quẹo lên bãi như ý muốn của bác. Rồi bác thọt cho nó đuôi hai con mắt. Kỳ sau, nếu muốn bắt sấu, cháu phải làm theo cách đó. 40 năm kinh nghiệm của đời bác đó. Dạ, cháu không dám, để cháu thuật lại cho ông cai tổng Hy biết đầu đuôi. Ông Năm Hên nói gắt. Đừng cho ông biết điều gì ráo. Hồi cởi trên lưng sấu bắt đầu nhớ tới hai lượng vàng. Bác ra nghề lần chót đâu phải vì ông cai tổng Hy, mà vì lý do khác. Nếu tiếc hai lượng vàng, ông cứ mướn thợ chài tới đó mà giải, mò lên. Trời đất chứng minh cho bác. Bầu không khí trở nên nặng nề. Dưới mé sông, sấu quậy đùng đùng, con sống giành xác con chết. Ông Năm Hên dục đứng dậy. Cháu ở đây ngủ, bác về liền bây giờ. Tới đây là dứt. Trời đất, ban đêm bác đi đâu, tội nghiệp cháu. Ông Năm hên ra khỏi cửa, mắt đăm đăm hướng về phía bãi bùn. Nhắn với ông cai tổng, cứ cúng cơm trên bàn thờ, vì người chết đã ngậm cười. Tôi lính quýnh, tìm cách cầm chân ông Năm. Thưa bác, còn cái ống tre đựng mấy ngọn mun nè. Nhưng ông Năm mất dạng trong bóng tối. Tiếng nói của ông ngày càng nhỏ rí, nói vọng về căn chòi. Bỏ đi, hay là cháu muốn giữ làm kỷ niệm để khoe khoang với bà con rằng ta đây dám bắt xấu như ai kia. Nếu muốn kỷ niệm, tốt hơn cháu nên ra về, im lặng, với hai bàn tay không, trong bóng tối.